Trộm không gian, chương 5, ngự thú sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thành ngự thú sư hiệp hội cũng là hành tinh lua duy nhất hiệp hội ngự thú sư, nhìn từ xa hiệp hội chỉ có 10 km vuông, cao 5 tầng, cửa chính to lớn nằm ở cạnh ngã tư đường, hiện ra trước mắt người đến người đi nườm nượp tấp nập đang ra vào, tuy rằng nhìn không quý khí lộ ra nhưng phong cách cổ phác khác hẳn với xung quanh càng thu hút con người. Minh Khang bước xuống xe lờ lửng, nhìn qua cánh cửa cũ kỹ trầm trọng một chút rồi nhanh dạo bước theo dòng người tiến vào bên trong. Tại cửa ra vào có vài tên bảo vệ nhìn lướt qua hắn nhưng cũng không ngăn cản mặc kệ hắn đi vào, chỉ cho đến khi hắn bước qua tấm màn mỏng kiểm tra mới quay đi chú ý mục tiêu khác. Bên trong hiệp hội rất to lớn, như đi vào thế giới khác, người đến người đi phi thường náo nhiệt. Nhìn từ ngoài và bên trong hoàn toàn là hai thế giới khác biệt, đây là tất cả hiệp hội chức nghiệp cơ bản đều sử dụng không gian trận pháp mở rộng. Thật mẹ nó giàu có, không hổ là một trong năm hiệp hội lớn nhất trong vũ trụ. Trong vũ trụ có rất nhiều hiệp hội nhưng mạnh nhất cũng chỉ có năm đại hiệp hội, phép thuật hiệp hội, chế tạo hiệp hội, vũ trụ không gian hiệp hội, ngự thú hay còn gọi sinh vật hiệp hội, lính đánh thuê hiệp hội. Tiện tay bên cửa cầm một bản hướng dẫn, đọc lướt qua. Ánh mắt trong đại sảnh đào một lượt, Minh Khang quay về một căn phòng đi đến, trên phòng có ghi khu vực hỏa hệ ma thú trứng. Đi dạo một vòng chọn lựa thích hợp ma thú cùng đầy đủ tài liệu, quét mã trả tiền. Hắn đã rất nóng lòng cho bản mệnh ngự thú của mình chào đón cuộc sống mới cho nên cũng không dây dưa dài dòng. Về đến nhà tắm rửa sạch sẽ đi vào mật thất để tránh bị quấy nhiễu. Khế ước ngự thú rất dễ cũng rất khó, dễ là bởi vì chỉ cần vật liệu đầy đủ vẽ ma pháp trận là có thể hoàn thành chủ tớ khế ước. Nhưng khế ước loại này có thể đánh đổi một số tài nguyên phá hủy. Khó là muốn khế ước linh hồn như bản mệnh ngự thú cần mục tiêu hoàn toàn mở rộng tâm thần. Lúc này khế ước thú cần không có phản kháng mới thành công. Như ngự thú phản kháng hoặc không chấp nhận sẽ thất bại trong gang tấc. Phản phệ nhẹ thì tổn thương tinh thần, nặng thì ngự thú linh hồn trọng thương hoặc tử vong. Bởi vậy thiên phú tâm linh kết nối của hắn thể hiện ra tầm quan trọng ở chỗ này. Nó có thể kết nối tâm linh hắn cùng các ngự thú để dễ dàng phối hợp và tìm hiểu nhau hơn. Khế ước linh hồn là không thể bị phá giải, trừ khi ngự thú tử vong, mà linh hồn khế ước ngự thú tử vong cũng làm cho ngự thú sư bị phản phệ, cho nên ký kết linh hồn khế ước ngự thú sư thường rất cẩn trọng. Sau khi vẽ xong lục mang tinh khế ước chủ tớ, hắn bắt đầu thêm vật liệu dưỡng hồn cỏ, bồi hồn ngọc, bổ thân thảo. 8 loại vật liệu đặc biệt rồi mới bỏ trứng ma thú vào. Đây bởi vì ma thú vừa mới sinh, ký kết linh hồn khế ước dễ bị thương đến linh hồn mới cần nhiều tài liệu đến bổ sung, thời gian khác ký kết ma thú sẽ không dài dòng văn tự như thế, chỉ cần để ngự thú mở rộng linh hồn hạch tâm để ngự thú sư để lại tinh thần là được. Dùng dao găm rạch một lỗ nhỏ trên ngón tay, bước một giọt máu vào pháp trận, lục mang tinh trận pháp bắt đầu sáng lên. Minh Khang bắt đầu đưa bản nguyên cùng tinh thần gia nhập vào trong trận pháp để kết nối với mô hình chức nghiệp giả của hắn. Khế ước linh hồn yêu cầu bản nguyên dành riêng, cho nên nói, bản nguyên mãi mãi cũng là không đủ dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc này sau khi thành côn hắn sẽ nhận được dành riêng thiên phú đặc hữu cho chức nghiệp của mình, ngự thú tặng lại. Ngự thú tặng lại tức lúc ngự thú lên cấp sẽ phản hồi một phần sức mạnh cho ngự thú sư hấp thu, tùy theo cấp độ ngự thú mà phản hồi nhiều hay ít. Các chức nghiệp giả cũng có thể học tập khác biệt hệ thống chiêu thức nhưng lại không có thiên phú dành riêng tăng phúc, cho nên mới quy ra 5 hệ. Hệ tín ngưỡng có, nâng cao tín ngưỡng hấp thu, hệ thần bí, năng lượng thân thiện, hệ sức mạnh, vũ khí sở trường, hệ cơ giới và sinh hóa, giảm thiểu bài xích khác biệt. Sau 30 phút tạch, tạch, tạch một vệt rách nhỏ xuất hiện rồi từ từ lan ra toàn bộ vỏ trứng. Bỗng nhiên phốc, trên vỏ trứng xuất hiện một cái lỗ lớn, một cái đầu gà trụi lùi không lông xuất hiện tò mò nhìn khắp xung quanh. Minh Khang tuét miệng cười nhìn bản mệnh ngự thú của mình, hắn bỗng nhiên có cảm giác trong đầu sinh ra một tầng không gian kết nối, sinh ra liên hệ giữa hắn cùng con gà này. Đó là ngự thú không gian, chỉ dành riêng cho ngự thú trú lại, ngự thú sư có thể để cho ngự thú tự do ra vào không gian này cũng có thể khóa lại. Đây cũng là kết nối giữa ngự thú sư cùng ngự thú của mình. Gà con sau khi nhìn thấy Minh Khang thì một cảm giác thân thiết không gì sánh kịp sinh ra, nó loạng choạng chạy thật nhanh về phía hắn. Minh Khang vội vàng đưa tay đỡ lấy nó, gà con thuận tiện trèo lên rồi chiêm chiếp kêu to sượt a thông qua linh hồn kết nối cùng tâm kinh kết nối hắn nghe được. Mẹ, mẹ, tuy rằng bó tay rồi nhưng mặc kệ mẹ thì mẹ đi, cái này sửa chữa sau. Chuyện quan trọng bây giờ là Minh Khang bắt đầu lấy nghiền nát hỏa nguyên tố kết tinh bắt đầu trộn lẫn vào một ít bản nguyên giải lên vỏ trứng rồi dùng thiên phú truyền ý niệm bảo cho gà con mau ăn hết. không biết có phải bản năng gây nên hay vỏ trứng đối với gà con sức hấp dẫn quá lớn, nàng ngoan ngoãn ăn xong hết vỏ trứng rồi lại vội vàng chạy đến bên hắn. Minh Khang nhìn gà con cười cười nói, gà con, ngươi đã sinh ra vậy ta lấy cho ngươi một cái tên đi, gọi là Nguyễn Phượng, nhũ danh gọi Roxy được rồi. Gà con à, Roxy lập tức kêu lên, dường như nàng cũng rất thích cái tên này, thấy vậy Minh Khang cũng bật cười. Chơi đùa được một lúc thì hắn bắt đầu nói với Roxy. Roxy, ngươi nên nghỉ ngơi sớm, để ngày mai ta dẫn ngươi đi chơi sau có được hay không? Roxy lúc này cũng đùa mệt mỏi, nàng ngoan ngoãn nhảy lên tay Minh Khang rồi nằm xuống, chẳng mấy chốc đã ngủ say sưa. Hắn thu nàng vào ngự thú không gian trong linh hồn rồi mở máy truyền tin nhìn thông tin của mình. Bảng thuộc tính, tính danh, Nguyễn Minh Khang, nghề nghiệp ngự thú sư, cảnh giới, học đồ, tinh thần, 3,5. MGT, thân thể 3, thiên phú sinh mệnh tăng thêm, bình thường vừa lên cấp học đồ là 2. Năng lượng 0, thiên phú, ngự thú tặng lại, sinh mệnh tâm linh kết nối, hấp thu. Sinh mệnh 250 năm, bình thường là 200 năm. Chiêu thức 0, ngự thú, Roxy, bản nguyên, 1342. Toàn bộ tiền còn lại quy đổi, bản nguyên dành riêng, 29.021. Ngự thú, 1, tên, Roxy, giống loài, hỏa vân ma tước, 50, phượng hoàng huyết mạch, cảnh giới, 0, thiên phú, hỏa diễm thân thiện, không gian thân thiện, miễn dịch thức tử, nguyền rủa suy yếu. Chiêu thức 0, ngự thú tặng lại, ngự thú sau khi lên cấp sẽ phản hồi 50. Năng lượng cho chủ nhân, đam mỹ hài, sinh mệnh tăng thêm thân thể cùng sinh mệnh lực, tâm linh kết nối linh hồn cùng sủng vật của mình, không nhìn ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hấp thu tăng tốc hấp thu và chuyển hóa năng lượng sang năng lượng bản thân yêu cầu nhanh gấp 5 lần bình thường. Hỏa diễm thân thiện tăng 50, ngộ tính uy lực cùng kháng tính đối với pháp thuật hệ lửa. Chịu sát thương từ hệ nước tăng lên 50, không gian thân thiện tăng 50, ngộ tính uy lực cùng kháng tính đối với pháp thuật không gian. Miễn dịch thức tử, miễn dịch với mọi loại pháp thuật gây nên thức tử. Nguyền rủa suy yếu, giảm bớt 50. Uy lực từ nguyền rủa nhận phải, trong bóng đêm bỗng nhiên truyền ra tiếng lợn kêu, lúc này bên trong phòng Minh Khang cười như điên sau khi nhìn bảng thuộc tính của mình. Hắn thì không nói làm gì, Roxy mới là trọng điểm, đây mẹ nó đâu phải khuôn mẫu LV2 tư chất, đây là khuôn mẫu thần thú con non mới đúng a, một số thần thú thậm chí còn kém hơn cả Roxy đó a. Cố gắng bình phục tâm tình đang kích động của mình, Minh Khang bắt đầu suy nghĩ. HCMN thật ra sức ngoài chức năng che giấu cùng hấp thu tâm vũ trụ còn có khả năng kích hoạt thiên phú ẩn giấu. Hơn nữa còn chức năng có lẽ hắn còn chưa biết, sau này phải dành thời gian tìm hiểu thêm mới được, ngồi một lúc lâu đến khi tâm tình hoàn toàn bình tĩnh lại. Minh Khang đi tắm rửa thay quần áo rồi leo lên giường nghỉ ngơi, hôm nay rất nhiều chuyện xảy ra làm hắn hưng phấn quá độ nên lúc này hắn cảm thấy hơi mệt, chỉ một lúc sau trong phòng liền có tiếng hít thở đều đều. Một ngày không bình thường đi qua, ngày mai đang tới gần. Cách chương.